Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1296, chương 1292 nhỏ yếu đáng thương lại bất lực 114. Đối, thực xin lỗi, ước chừng là thấy Quý Bạch Mặc xuất hiện. Nhan Bạch đứng ở góc chung, trong mắt mang theo vài phần bất an. Nàng tự hồ là thực sợ hãi. Căn bản không dám nhìn thẳng Quý Bạch Mặc đôi mắt. Đây cũng là nàng từ nhỏ bị hoàn cảnh sở ảnh hưởng. Cực kỳ tự ti, nàng khí chất cũng mang theo vài phần tối tăm. Tự hồ là sợ chính mình nói cái gì không đúng. Trầm mặc hồi lâu, mới đối với Quý Bạch Mặc tiếp tục nói, ngươi là ở tìm một cái rất quan trọng người sao? Ta không biết đã xảy ra cái gì. Ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phát sinh hết thảy sự tình ta cũng đều không biết. Nhưng là, nàng tạm dừng một chút. Ước chừng là bởi vì từ nhỏ ở trong nhà bị bỏ qua mà hình thành âm trầm tự ti tính tình. Nàng có vẻ phá lệ mẫn cảm. Mẫn cảm nhận thấy được người khác cảm tình. Liền thí dụ như phía trước, nàng mũ đâu không có gỡ xuống tới thời điểm. Trước mặt nam nhân nhìn về phía nàng là lúc cái kia ánh mắt. Mặc dù nàng chỉ là cảm giác, cũng có thể đủ mãnh liệt cảm giác được người nam nhân này nùng liệt ái cùng chiếm hữu dục. Ta biết, có lẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Ta tin tưởng ngươi không phải một cái người xấu. Ít nhất, ở ta cảm giác tới không phải. Nói đến chỗ này, Nhan Bạch sờ sờ chính mình bên trái ngực. Cảm giác chỗ nào nhảy lên trái tim. Bùm bùm một chút lại một chút. Nàng tối tăm tự bế rồi lại mang theo không thay đổi thiện ý. Ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, thanh âm nhu hòa, nếu có thể trợ giúp đến ngài, ta sẽ tận lực, ta không biết ngài muốn tìm quan trọng tồn tại, có phải hay không giấu ở trong thân thể của ta. Ta cũng muốn biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhan Bạch hiển nhiên là bất an. Nàng nói chuyện có vẻ thật cẩn thận. Châm trước dùng từ, đứng ở tại chỗ, một bước cũng không dám tới gần Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc bốn phía phảng phất bị cái gì vô hình tối tăm hơi thở bao phủ giống nhau. Từ đầu đến cuối Quý Bạch Mặc đều không có nói chuyện. Hắn chỉ là nhìn chính mình lòng bàn tay đá quý màu đỏ nút tay áo xem xuất thần. Chờ đến trước mặt Nhan Bạch nói xong lời nói, hắn mới ngước mắt, ánh mắt lương bạc, ngươi thấy cái gì? Ở một bên 114 nghe thấy được Quý Bạch Mặc những lời này. Không biết vì cái gì, trong lòng nhảy dựng, nếu không có hiện tại nó ký chủ đại đại tình huống không rõ, nó đã sớm lưu, quả nhiên. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói hơi hơi sửng sốt. Theo sau ánh mắt tỏa định tại vị với Quý Bạch Mặc ngồi sofa một khắc sườn nào đó đang ở run bần. Bật tiểu thân mình thượng, nàng có chút kinh ngạc, tự hồ là cho rằng Quý Bạch Mặc đã sớm thấy. Cái này có lẽ chính là Quý Bạch Mặc đồ vật. Nàng do dự dưới mở miệng dò hỏi, ngài không có nhìn đến sao? Một viên màu bạc kim loại cầu, nó có thể nói, hiện tại liền ở ngài trên sofa. Nghe thấy được Nhan Bạch những lời này, Quý Bạch Mặc theo Nhan Bạch ánh mắt xem qua đi. Ở trong mắt hắn chỗ nào trống không một vật, 114 khẩn trương không thôi xúc thân mình. Nó liều mạng hướng sofa góc co rụt lại, muốn tránh đi Quý Bạch Mặc tầm mắt. Cuối cùng lại tránh cũng không thể tránh. Thẳng tắp đối thượng Quý Bạch Mặc ánh mắt. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực không chỗ trốn tránh. Nó cảm thấy chính mình khả năng ở còn không có. Đem ký chủ đại đại cấp kéo trở về. Liền phải trước lạnh, nàng sẽ trở về. Đúng không? Chỉ là ra ngoài 114 ngoài ý liệu. Quý Bạch Mặc tỏa định ánh mắt. Nói câu đầu tiên lời nói đó là như vậy. Hắn đang chờ 114 trả lời. Cặp kia trong con ngươi quang minh minh diệt diệt, gọi người đoán không ra. Nếu hắn từ 114 trong miệng nghe được nàng không bao giờ sẽ trở về nói, sẽ thế nào? Ước chừng thật sự sẽ vứt bỏ sở hữu lý trí đi. Ký chủ đại đại nhất định sẽ trở về. Ta còn sống, liền sẽ không làm ký chủ đại đại có việc. Ngoặc kép, hết chương.